Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 530. Đồng thời tấn chức, gocchuyenaudio.com. Vòng hồn điện có thể dùng thần bí tổ chức sát thủ thân phận tại Trung Châu sừng sững lâu như vậy, hơn nữa trở thành lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, tự nhiên có chính mình cường đại nội tình. Cấm kỵ ba chiêu, có thể được xưng tụng là vong hồn điện một môn vô thượng bí thuật từ trước chỉ truyền thụ trong môn cực kỳ có tiềm chất đệ tử tà hồn không biết đạt được loại kinh nghiệm nào, không thể nghi ngờ là đạt đến vong hồn điện tiêu chuẩn, không tiếc đem cấm kỵ ba chiêu truyền thụ cho hắn, hôm nay xem ra quả nhiên cường hoành như vậy. Cái này cấm kỵ ba chiêu, một chiêu so một chiêu khủng bố, chiêu thứ nhất tựu có thể so với cường đại vô thượng thánh thuật, đệ nhị chiêu không gì kiêng kỵ, càng là trực tiếp nhiễu loạn thiên địa pháp tắc, mê loạn hết thảy, lại để cho công kích của đối thủ đều tìm không thấy phương hướng cảm giác, không cách nào tập trung mục tiêu, thủ đoạn như vậy, không thể nghi ngờ là tương đương khủng bố, rất khó tưởng tượng, đem làm tà hồn đánh ra đệ tam chiêu thời điểm, hội sinh ra cỡ nào cường đại lực phá hoại. Bất quá tại đơn thuần chiến lực thượng diện quyết đấu, Tô Nham còn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, nhất là cùng cấp bậc tồn tại, hắn chưa bao giờ bị bại một lần, không gì kiêng kỵ tuy nhiên khủng bố, hắn Tô Nham đích thủ đoạn, lại làm sao là đơn giản đấy. Đã ngươi cùng với ta so đấu thủ đoạn, ta đây tự dùng mạnh nhất chiến kỹ đến phá ngươi. Tô Nham con ngươi sinh huy ánh sắc ra trùng trùng điệp điệp sắc màu tà hồn thi triển cấm kỵ ba chiêu, dùng vô thượng bí thuật diễn biến cường hoành chiến kỹ, không có pháp bảo trèo chống, hết tất cả đều là bản thân cường hoành chiến lực. Tô Nham thích nhất như vậy đối chiến, có thể đưa hắn chỗ sâu nhất chiến ý cho hoàn toàn tán phát ra. Hắn vung tay lên, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, lục tự chân ngôn đột nhiên lao ra, sáu cái hoàng kim chữ to giống như sáu tòa đại sơn, từng cái chữ to tầm đó đều bị vô hình cấm chế liên tiếp. Như núi cao lục tự chân ngôn, chấn áp thế gian hết thảy, cái kia vốn táo bạo tới cực điểm thiên địa pháp tắc tại lục tự chân ngôn xuất hiện một khắc này, vậy mà biến thành nhu hòa hết thảy. Tô Nham, ngươi muốn dựa vào Phật môn sáu cái chân ngôn tự chấn áp của ta không gì kiêng kỵ, quả thực là vọng tưởng, ngươi căn bản sẽ không lý giải cấm kỵ ba chiêu đến cùng có kinh khủng bực nào, đây là truyền thừa bí thuật căn bản không phải vô thượng thánh thuật có thể so sánh. Tà hồn thanh thế to lớn, ở giữa thiên địa pháp tắc vậy mà lần nữa táo bạo, hình thành một mảnh vô cùng âm ám khu vực, ở đằng kia khu vực bên trong, vô số quang ảnh không ngừng nhúc nhích, cuối cùng hình thành một cây chừng trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc trường thương, thân súng không ngừng tản mát ra cường hoành hỗn loạn khí tức, đây là một cây không gì sánh kịp hỗn loạn chi thương. Ầm ầm, lục tự chân ngôn phát ra nổ vang, Phật môn chân ngôn, đồng dạng không thể khinh thường, đại biểu Phật môn chính thức tinh tùy, cũng không phải dễ đối phó như vậy, lục tự chân ngôn bị Tô Nham đánh ra cũng không phải là vì muốn cùng hỗn loạn chi thương chống lại, mà là vì chấn áp. Sáu cái hoàng kim chữ to đem chọn cái hỗn loạn khu vực cho bao bọc vây quanh, thấu phát ra vô cùng thánh quang, áp chế cái kia hỗn loạn khu vực không lại tiếp tục lan tràn, chỉ là cái kia hỗn loạn chi thương thái quá mức cường hoành rồi, lục tự chân ngôn có thể chấn. gocchuyenaudio.com, áp hỗn loạn khu vực nhưng không cách nào trấn áp cái kia một cây trường thương. Kỳ Lân Thánh Thổ quyết cho ta xé rách rồi. Tô Nham hét lớn một tiếng, đây mới là hắn chính thức dựa, mới được là hắn chính thức muốn đánh ra vô thượng công kích. Kỳ Lân Thánh Thổ quyết chính là hắn trước mắt lợi hại nhất, uy lực lớn nhất một môn pháp quyết, lột xác về sau ngũ hành hóa thú quyết, có thể so với trong thiên địa bất luận cái gì thần dị bí thuật. Hơn nữa, cái môn này pháp quyết hội theo Tô Nham tấn chức liền càng thêm linh hoạt cùng cường đại. Ngao, âu âu âu, theo Tô Nham hét lớn, một tiếng chấn động thiên địa gầm rú phát ra, trực tiếp một cường đại kim sắc kỳ lân một nhảy ra, bất trụ nhảy lên múa, hắn toàn thân đều đắm chìm trong kim sắc thánh quang bên trong, thần dị tới cực điểm. Tại hỗn loạn chi thương trước mặt, hết thảy tất cả đều muốn bị triệt để hỗn loạn, mặc ngươi có ngàn vạn loại thủ đoạn, kết cục cũng giống như vậy. Tà hồn toàn thân đều tràn đầy nồng đậm tự tin, hỗn loạn chi thương như cùng một cái linh động cự mãng, múa càn khôn, cùng với hắn quỷ dị góc độ hướng về kỳ lân trùng kích mà đến những nơi đi qua, ngược lại là đều là hỗn loạn khí tức, sở hữu tất cả thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng tại tùy theo cải biến. Như vậy bí thuật thật sự là quá cường đại, tà hồn chẳng qua là vương giả bát trọng thiên, nếu là đạt tới đại thánh cảnh giới, thi triển không gì kiêng kỵ, chẳng phải là muốn cải biến một phương thiên vực, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Người cường ta càng mạnh hơn nữa, kỳ lân hóa hình, ngưng kết pháp ấn. Tô Nham thở ơ trong miệng hắn nhẹ cha, hùng tráng kỳ lân ngay lập tức chuyển biến, ngưng kết thành một chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc pháp ấn, thánh thổ ấn, đây là một phương cực lớn thánh thổ, thượng diện khắp nơi đều là kim sắc phù văn, tách ra tinh mang, trong đó một thần dị tới cực điểm thánh hòa kỳ lân đồ án khác ở đại ấn ở trung tâm, cả tôn thánh thổ ấn, như một phương vòm trời, vô kiên bất tồi. Lục tự chân ngôn không ngừng rung mạnh chấn áp hết thảy, đem hỗn loạn chi thương phát tán ra hỗn loạn khí tức đại bộ phận đều cho chấn áp. Ông, hư không loạn chấn, thánh thổ ấn hóa thành một đạo lưu quang lao ra, những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo thực chất tính bình chướng, toàn bộ hình ảnh liên tiếp cùng một chỗ, như một treo kim sắc thiên hà, khiếp người tâm hồn. Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết chuyển hóa Thánh Thổ Ấn, cơ hồ đại biểu cường hoành cực hạn, dùng cương mãnh để hình dung đều lộ ra chưa đủ, như thế cương liệt khí thế, chỉ sợ chi có Bạch Hổ Cương Kim Quyết tiến hóa về sau mới có thể đem hắn siêu việt a. Đối mặt mạnh mẽ như thế pháp ấn, tà hồn mặt sắc cũng rốt cục thay đổi, hắn tuy nhiên không e ngại, nhưng lại không thể tưởng được Tô Nham có thể đánh ra như thế cương liệt cực kỳ đích thủ đoạn, đủ để chống lại chính mình hỗn loạn chi thương rồi. Oanh, hỗn loạn chi thương cùng thánh thổ ấn dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế va chạm lại với nhau, chiến trường trực tiếp bị cắn nát rồi, hóa thành một mảnh hỗn độn. Phớp, hỗn loạn chi thương vô kiên bất tồi, mũi kiếm trực tiếp chui vào thánh thổ ấn bên trong, đồng thời, vô tận hỗn loạn khí tức như một rung động, hướng về thánh thổ ấn bên trong không ngừng cọ rửa, muốn đem chọn cái pháp ấn cho triệt để nát bấy. Đáng tiếc thánh thổ ấn cấu tạo quá ngưng thực rồi, quả thực. Gocchuyenaudio.com đã đến vô kiên bất tồi tình trạng, mặc dù là dùng hỗn loạn chi thương cường hoành cũng không cách nào đem chi trực tiếp phá hủy. Bảo, Tô Nham lần nữa nhẹ chá một tiếng, trăm trượng lớn nhỏ thánh thổ ấn vậy mà ầm ầm bạo liệt ra đến, khôn cùng cương mãnh năng lượng tràn ngập mà ra, đem Bắc Minh cái này một mảnh biên cảnh đều cho triệt để nát bấy rồi, lúc trước hắn chỗ đứng lập cái kia cao cao ngọn núi, liền loại này dư âm nổ mạnh đều chịu không được trực tiếp bị phá hủy, hóa thành bột mịn từ nay về sau không còn tồn tại. Một đóa cực lớn mây hình nấm bay lên, một mực lên tới cao cao trời cao bên ngoài, không trung tựa hồ bị đánh ra một cái hư vô thông đạo, vô tận lực cắn nuốt phun sắc mà ra thôn phệ vạn vật. Tô Nham tận mắt thấy một cái hắc động thật lớn như là thái cổ man thú miệng lớn, nuốt sống một ngọn núi đỉnh. Tại đây giống như bạo liệt bên trong, hỗn loạn chi thương rốt cuộc duy trì không được cũng vỡ vụn trở thành vô số khối, đen kịt sắc trên chiến trường, năng lượng như cũ là tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều là bị nhấc lên không gian phong bạo thật lâu không thể dừng lại. Như vậy chiến đấu cảnh tượng khủng bố như thế lực phá hoại, mặc dù một cái ngũ trọng thiên vương giả tiến vào đến cái này phiến trung cực chiến trường, sợ rằng cũng phải lập tức bị rào sát. Hụp, tà hồn thân hình chấn động mãnh liệt phát ra một tiếng kêu đau đớn, mặt sắc hơi có vẻ tái nhợt, hỗn loạn chi thương bị hủy diệt, hắn cũng là đã bị không rõ bị thương, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tô Nham vậy mà như vậy hung ác, vậy mà trực tiếp đem thánh thổ ấn bạo liệt. Ta tà hồn cuối cùng hay vẫn là xem thường ngươi, từ lần trước hải ngoại đánh một trận xong, ta tà hồn lớn nhất mục tiêu tựu là có ý hướng một nhật đem ngươi đánh bại, hôm nay ta tu vi đại thành, không thể tưởng được hay vẫn là thua ngươi một chiêu. Tà hồn cười khổ một tiếng, đây là một cái cực kỳ hảo cường người, hắn cả đời ám sát vô số, chết ở hắn dưới thân kiếm oan hồn, không biết có bao nhiêu chưa bao giờ thất bại qua một lần, từ khi cái kia một lần gặp được Tô Nham, hắn hết thảy tựa hồ cũng bị cải biến, theo cái kia về sau, hắn thì có mục tiêu mới, cái kia chính là đánh bại Tô Nham, chém giết Tô Nham, đặt chính mình bất bại tín nhiệm. Những năm gần đây này, tiến bộ của hắn không thể nghi ngờ thật lớn, đáng tiếc Tô Nham cũng không dừng bước không tiến, mặc dù là vong hồn điện cấm kỵ bí thuật như trước bị đối phương cho phá vỡ. Tà hồn, trước đó, ngươi căn bản là không tại đối thủ của ta trong phạm vi, bất quá ngươi hôm nay phát triển, đủ để đáng giá đem làm ta Tô Nham đối thủ, đáng tiếc ngươi cũng không có luyện thành đệ tam chiêu, bằng không ta có lẽ còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Tô Nham thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra tà hồn nhất định là không có luyện thành cấm kỵ ba chiêu một chiêu cuối cùng, bằng không thì tất nhiên không lại ở chỗ này cùng chính mình nói láo, trực tiếp sẽ thi triển đem chính mình cho chém giết. Đúng vậy, ta tuy nhiên đụng chạm đến đệ tam chiêu cánh cửa, nhưng lại còn không có có luyện thành, bằng không, ngươi bây giờ đã là cái chết người đi được. Tà hồn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết không được ta, mặc dù luyện thành đệ tam chiêu cũng giết không được ta, nhưng là ta lại muốn giết ngươi, ta từng thề, phàm là đụng phải vong hồn điện người, một mực giết chết bất luận tội, ngươi càng. Gocchuyenaudio.com, thêm sẽ không ngoại lệ. Tô Nham sát khí bẩm nhưng, từng bước một hướng về tà hồn đi đến, luyện không thành cấm kỵ ba chiêu một chiêu cuối cùng, Tô Nham có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn đánh chết. Ha ha, Tô Nham, ngươi cho rằng ta sẽ không có mặt khác thủ đoạn ấy ư, hôm nay nói muốn giết ngươi, cái kia chính là muốn giết ngươi, không ngại nói cho ngươi biết, của ta tu vi, đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể tấn chức tuyệt đại vương giả, một khi ta tấn thăng đến tuyệt đại vương giả, giết ngươi đã ở lật tay tầm đó. Tà hồn đột nhiên cất tiếng cười to, Tô Nham con mắt quang lập lòe tựu chứng kiến tà hồn toàn thân nguyên lực bắt đầu biến thành táo bạo, vậy mà lập tức muốn tấn chức tuyệt đại vương giả. Xem ra tà hồn sớm đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể tấn chức trước khi cùng chính mình đối chiến, chỉ có điều tại tận lực áp chế, đây là một cái cực kỳ cao ngạo gia hỏa, muốn dùng cùng cấp bậc tu vì đánh bại Tô Nham, đáng tiếc cuối cùng nhất hay vẫn là bị Tô Nham đánh bại, bất đắc dĩ muốn làm chàng tấn chức. Tà hồn, ý nghĩ của ngươi thật sự là tốt, đáng tiếc ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ta cũng sẽ biết tấn chức tuyệt đại vương giả a. Tô Nham cười lạnh, lật tay lấy ra cái kia khỏa ma tôn ma hạch một ngụm nuốt xuống, đã tà hồn muốn tấn chức tuyệt đại vương giả, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, hắn biết rõ tà hồn một khi tấn chức tuyệt đại vương giả, rất có thể trực tiếp luyện thành cấm kỵ ba chiêu một chiêu cuối cùng. Tô Nham dùng bát trọng thiên tu vi đủ để đối kháng tuyệt đại vương giả, nhưng là như tà hồn nhân vật như vậy, một khi tấn chức tuyệt đại vương giả, không ai có thể đoán trước hội cường đại đến loại tình trạng nào, hôm nay tà hồn, đã đủ để cùng tất cả thế lực lớn trong những cái kia yêu nghiệt so sánh, Tô Nham sẽ không chủ quan. Ông ông, trận trận vù vù, Tô Nham toàn thân nguyên lực cũng bắt đầu táo bạo, năng lượng lăn mình. Quay cuồng, khí thức không ngừng kéo lên. Cái gì, người cũng muốn tấn chức, điều này sao có thể? Tà hồn kinh hãi, theo bát trọng thiên đến tuyệt đại vương giả, là một cây rất lớn khảm, không phải dễ dàng như vậy tựu tấn chức, hắn vốn cho rằng cái này là mình lớn nhất dựa, lại không thể tưởng được Tô Nham chút nào cũng không lạc hậu. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem ai cái thứ nhất tấn chức a. Tà hồn trong nội tâm này sinh ác độc âm thầm vận chuyển bí thuật sâu sắc nhanh hơn tấn chức tốc độ, đã hai người đều muốn tấn chức vậy thì xem ai có thể đủ lĩnh trước một bước cái thứ nhất tấn chức, muộn một bước cái kia một người, chắc chắn không thiếu nhìn trộm, bị đối thủ cho đánh chết. Tà hồn khắc sâu minh bạch đạo lý này, hắn có được cấm kỵ bí thuật có thể gia tăng thật lớn tấn cấp là tốc độ, đây cũng là hắn vì sao dám trong chiến đấu tấn cấp nguyên nhân, hắn không tin Tô Nham cũng có như vậy bí thuật cho nên, hắn vô cùng tự tin. Tà hồn tự nhiên là vô cùng tự tin, nhưng là Tô Nham trong chiến đấu tấn cấp đã không phải là lần thứ nhất, có thường nhân khó có thể với tới kinh nghiệm, đối với tại tấn cấp tốc độ phương diện này, hắn bản thân chính là một cái biến thái, không cần bất luận cái gì bí thuật. Cách chương.